Cửu vực kiếm đế, chương 3454, cứ điểm, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Tổ Long tiền bối lại có duyên thấy một lần kiếm yêu thánh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Chi Chu, Lạc Phu Tai hai người trong mắt. Đều là toát ra một chút vẻ hâm mộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Phu càng là một mặt sùng bái mở miệng nói. Kiếm yêu thánh tử, ngay tại 5 năm trước, một lần ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới, vừa mới thành tựu tiên đế, chính là liền trở thành một vị lục giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này thiên tài, ở trong sách cổ, đều không có ghi chép qua mấy vị a. Không nghĩ tới vậy mà tại chúng ta thời đại này bên trong ra đời. Đệ nhất hoàng nữ, tấn thăng tiên đế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nghe Lạc Phu lời nói. Ánh mắt ngưng tụ, đệ nhất hoàng nữ, là Sở Phong Miên nhìn thấy qua. Tư chất cao nhất một vị thiên tài. Cùng Sở Phong Miên một dạng, chính là kỷ nguyên chi tử. Càng là đạt được kiếm chi kỷ nguyên kiếm yêu tổ kiếm đạo truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không quản là trên kiếm đạo, vẫn là pháp tắc bên trên tư chất, đều có thể xưng nghịch thiên. Nhất là tại pháp tắc bên trên tư chất, Sở Phong Miên đều tự nhận không bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể bây giờ nắm giữ 6 đại cơ sở pháp tắc. Bằng vào, thế nhưng là trên người hắn 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Như không phải là bởi vì Sở Phong Miên thể chất đặc thù. Lại là đồng thời có được 6 đại tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực. Hắn hiện tại vậy không có khả năng nắm giữ 6 đại cơ sở pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là đệ nhất hoàng nữ. Lại là tại không có huyết mạch chi lực trợ giúp phía dưới. Liền làm được điểm này. Nếu là đệ nhất hoàng nữ. Mong muốn tấn thăng tiên đế. Nàng tùy thời liền có thể làm được. Nhưng là Sở Phong Miên nhìn thấy đệ nhất hoàng nữ thời điểm. Nàng cùng Sở Phong Miên một dạng. Dừng lại tại tiên tôn cảnh giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là cùng Sở Phong Miên dự định một dạng. Trước tiên ở tiên tôn cảnh giới bên trong. Xúc tích lực lượng, lĩnh hội pháp tắc, hậu tích bạc phát, đệ nhất hoàng nữ tích lũy. Thậm chí là so với Sở Phong Miên còn phải thâm hậu. Lấy đệ nhất hoàng nữ mình dự định. Nàng là tuyệt sẽ không ở thời điểm này đột phá tiên đế cảnh giới. Trừ phi là đệ nhất hoàng nữ, bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại liên tưởng đến trước đó, liên quan tới đệ nhất hoàng nữ, mưu phản thiên kiếm lĩnh hoàng thất sự tình, Sở Phong Miên trong lòng cũng có nhất định suy đoán, đệ nhất hoàng nữ, hẳn là thân phận bại lộ. Mới hội bất đắc dĩ rời đi thiên kiếm lĩnh hoàng thất. Không phải lấy nàng tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất địa vị thân phận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi tại thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất. Có thể đạt được lợi ích càng lớn. Không thể nào là chọn rời đi. Đệ nhất hoàng nữ lần này lựa chọn tấn thăng tiên đế. Cũng hẳn là gặp khó mà ứng đối nguy hiểm. Mới hội bất đắc dĩ ngưng tụ tiểu thiên thế giới. Tấn thăng tiên đế. Một khi tấn thăng tiên đế. Cái này đệ nhất hoàng nữ thực lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựa như là lần trước, Sở Phong Miên cùng đệ nhất hoàng nữ giao thủ. Hai người mặc dù đều có chỗ giữ lại, nhưng là trên thực lực, cũng coi là tại sàn sàn với nhau. Hiện tại Sở Phong Miên, liền xem như tại huyết trì bên trong thu hoạch cực điểm. Càng là hoàn toàn nắm giữ lục huyết ma kiếm. Nhưng nếu là đối mặt đã tấn thăng tiên đế đệ nhất hoàng nữ, Sở Phong Miên vậy không có có bao nhiêu nắm chắc có thể chiến thắng nàng. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất định phải cẩn thận một chút. Chiếm được tin tức này, Sở Phong Miên cũng là cho mình một lời nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất hoàng nữ, thân là kỳ nguyên hội tam đại thánh tử một trong. Tại kỳ nguyên hội bên trong thế lực to lớn, có sâu như thế bối cảnh, cuối cùng vẫn bị khám phá thân phận, xa vào đến trong nguy hiểm. Sở Phong Miên hiện trong tay lớn nhất át chủ bài, kỳ thật cũng không phải lục huyết ma kiếm, mà là tấn thăng tiên đế. Chỉ cần là hắn tấn thăng tiên đế, như vậy hắn thực lực liền hội tăng vọt mấy lần, hết thảy nguy hiểm đều hội giải quyết dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ khi nào tấn thăng tiên đế, cũng liền đại biểu Sở Phong Miên không trở về được nữa rồi. Hắn tiểu thiên thế giới ngưng tụ tại về sau, pháp tắc cố hóa, đang muốn lĩnh hội một đạo pháp tắc độ khó. Thế nhưng là muốn so lên tại tiên tôn cảnh giới thời điểm, khó khăn hơn gấp 10 lần. Không đến vạn không được đã. Sở Phong Miên tuyệt không hội bước vào ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Đây là hắn cuối cùng át chủ bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổ Long đại nhân, hai người chúng ta dự định về trước kỳ nguyên hội phân bổ. Không biết ngài có tính toán gì không? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ về kỳ nguyên hội phân bổ? Chi Chu Lạc Phu hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi, chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, lặng lẽ dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn lần này đến đây là vì hoàn thành nhiệm vụ, phá hủy trong đó một chỗ Thiên Xu Lĩnh tiểu cứ điểm. Chỉ là lần này bọn hắn xuất thủ thất bại, cái kia một chỗ tiểu cứ điểm tất nhiên là sẽ bị đề phòng nhiều hơn. Nhiệm vụ này chỉ sợ là không cách nào hoàn thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể là lựa chọn trở lại phân bổ, từ bỏ nhiệm vụ. Mặc dù dạng này hội tổn thất một chút điểm cống hiến, nhưng là dù sao cũng so tại đi không công chịu chết cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về kỳ nguyên hội phân bổ, ở nơi đó, Sở Phong Miên không khỏi dò hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lần này trước tới cứu viện hai người này, kỳ thật cũng là có dự định cùng kỳ nguyên hội tiếp tục tiếp xúc ý nghĩ. Lúc đầu tại Thiên Cửu vực thời điểm, Sở Phong Miên liền định, tại giải quyết lục huyết ma kiếm tai họa ngầm về sau, tiến về kỳ nguyên hội phân bổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là Sở Phong Miên tiến vào huyết trì lại lần nữa đi ra, chính là đã qua 10 năm, thánh vực chiến tranh bộc phát, Thiên Cửu vực bên trong, kỳ nguyên hội phân bổ cũng là bị hủy diệt, triệt để giải tán. Lệnh Sở Phong Miên muốn đi một chuyến kỳ nguyên hội phân bổ ý nghĩ đều tan vỡ. Hiện tại ngược lại là có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại cái này vô tận hư vô bên trong, liền có ta kỳ nguyên hội một chỗ phân bổ. Chi Chu hồi đáp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách nơi đây không xa. Cưỡi không thuyền, 3 ngày liền có thể đến. Ngay tại cái này vô tận hư vô bên trong liền có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên lúc đầu cũng không nguyện ý chạy đến quá xa địa phương đi. Nghe xong cái này kỳ nguyên hội phân bổ. Vậy mà liền tại vô tận hư vô bên trong. Sở Phong Miên không chút do dự đáp ứng xuống. Cùng đi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, nhìn thấy Sở Phong Miên đáp ứng. Chi Chu cùng Lạc Phu trên mặt. Đều là lộ ra một chút vui mừng vội vàng phát động không thuyền. Chuẩn bị hướng về kỳ nguyên hội phân bộ phương hướng bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi chút nữa, ngay tại cái này không thuyền. Sắp khởi động thời điểm. Sở Phong Miên đột nhiên mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chi Chu, Lạc Phu hai người, đều là vội vàng nhìn về phía Sở Phong Miên. Các ngươi trước đó đón lấy nhiệm vụ, là hủy diệt cái kia một chỗ Thiên Xu lĩnh cứ điểm. Mang ta tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong kỳ nguyên hội, xác nhận nhiệm vụ, nếu như thất bại, cũng sẽ nhận trừng phạt. Hội mất đi một chút điểm cống hiến. Hai người này, có thể cùng Sở Phong Miên đụng phải. Cũng coi là có duyên phận. Sở Phong Miên cũng không để ý giúp bọn hắn một vấn đề nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao đối với Sở Phong Miên mà nói. Đây cũng chính là tiện tay mà thôi sự tình. Đa tạ Tổ Long tiền bối. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau. Cuồng hỉ, vội vàng thay đổi phương hướng. Chính là hướng về vô tận hư vô bên trong bay đi. Vô tận hư vô, một tòa lơ lửng đại lục phía trên. Khắp nơi hoa lệ cung điện, thành lập ở trên đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn một cái đều có thể nhìn thấy rất nhiều thân mang màu đen tinh bào võ giả lui tới tại những cung điện này bên trong. Nơi này chính là Thiên Xu lĩnh một chỗ cứ điểm. Chỉ có thể xem như Thiên Xu lĩnh một chỗ tiểu theo chút thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ trách vận chuyển Thiên Xu lĩnh từ 3 đại thánh vực cướp đoạt tài nguyên, đưa về đến Thiên Cửu vực bên trong đi. Thánh vực chiến tranh, mặc dù là tại Thiên Kiếm lĩnh bộc phát, nhưng là 9 đại thần hoàng lĩnh, cơ hồ đều là tham dự vào trong đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.